biểu hiện triệu chứng hít phải ma túy giả của cô lúc ấy, ngoài ảnh hưởng của đủ loại thuốc trộn lẫn ra, còn có một phần có thể do tâm lý ảnh hưởng. Cô luôn bài xích, kháng cự một cách cực đoan với chuyện hít ma túy, khiến cô nảy sinh phản ứng bài trừ mãnh liệt như thế. Giữa chừng thì có cuộc gọi đến điện thoại của Lộ Miểu. Cô đi ra ngoài nghe máy. Bác sĩ đưa mắt nhìn về phía cửa, đè thấp giọng xuống hỏi Kiều Trạch. Phản ứng bài trừ của cơ thể cô ấy có chỗ khác với người thường. Bình thường mà nói thì không hẳn có phản ứng dữ dội đến thế. Có phải trước đây cô ấy từng chịu tổn thương giống thế, hay có bóng ma tâm lý gì không? Bất giác, Kiều Trạch nhìn Lộ Miểu ở bên ngoài, lắc đầu. Tôi cũng không rõ. Bác sĩ thở dài. Để ý đến mặt này của cô ấy nhiều hơn nữa đi, rõ ràng cô ấy cho thấy rõ nguyên nhân vì tâm lý. Kiều Trạch gật đầu. Trò chuyện thêm một lát, anh dẫn Lộ Miểu đi về trước, trực tiếp về nhà bên anh, thuận đường cũng đón Lộ Bảo về. Chuyện này xảy ra, anh thực sự lo cô chỉ có một mình, tuy chỉ là một hồi sợ bóng sợ gió, nhưng nghĩ đến vẫn thật là đáng sợ. Vừa về đến nhà, Lộ Miểu lập tức đi tìm thức ăn cho Lộ Bảo. Kiều Trạch nhìn cô ngồi xổm trên đất đút Lộ Bảo ăn, lại nhớ đến vấn đề mà bác sĩ nói lúc nãy. Nhìn chằm chằm bóng lưng cô một hồi rồi ngồi xuống cạnh cô, lấy một ít thức ăn trong bát ném cho Lộ Bảo, rồi lúc này mới quay đầu sang nhìn cô. Lộ Miểu, không phải trước kia em cũng bị người ta ép hít ma túy đấy chứ? Lộ Miểu dừng tay, rũ mắt xuống, gật đầu. Kiều Trạch, có hít không? Lộ Miểu lắc đầu, không có. Im lặng một lát mới thấp giọng nói. Lúc đó, người đó bắt chéo hai tay em ra sau lưng, lấy thứ kia ra bắt em hít. Lúc đó có em trai em ở đấy nữa, thứ kia bị em ấy cướp mất. Lúc đó em ấy cũng vừa bị ép phải hít xong, giật lấy rồi hít một hơi lớn ngay trước mặt em. Hít xong rồi tình trạng em ấy rất tệ, cứ nôn mãi, đồng tử rời rạc. Cô hít mũi. Tối hôm ấy, lúc em vừa chạm vào thứ đó thì vô cùng khó chịu. Tuy anh ta đã bị ma túy khống chế đến mức thần trí không rõ, nhưng vẫn cố chấp đỡ tia lý trí cuối cùng, có chết cũng không để em chạm vào. Em lại... Cô không nói thêm gì nữa, cũng không khóc lóc, chỉ vô cùng bình tĩnh. Kiều Trạch nhìn cô một lúc. Người đó là ai? Một người nói thích em, tên anh ta là Nhậm Vũ. Lộ Miểu dừng lại. Là một ông chủ tiệm cơm mà em trai làm thêm, có lẽ là tay buôn ma túy. Có lần đi tìm em trai thì em đụng phải anh ta. Em không biết vì sao anh ta lại thích em, lúc nào cũng muốn thành đôi với em. Lúc đó em mới học cấp 2, không dám yêu đương, cũng rất sợ anh ta nên không muốn. Vừa hay lúc đó quan hệ giữa Trương Khởi với em trai em rất tốt. Hắn ta lại là một tên lưu manh, thích theo đuổi nữ sinh không ngừng. Cũng không hiểu vì sao lại chặn trước cổng trường bọn em, nói muốn theo đuổi em. Nói chung là làm chuyện rối tung lên, đồn thổi bậy bạ rơi vào tai anh ta. Sau đó anh ta liền... Dù sao thì cũng thật kỳ lạ. Có một vài người vừa nói thích anh, một bên lại gây rối anh, thậm chí còn hủy hoại anh và cả gia đình anh, chỉ để chứng minh sự quan tâm của mình. Cô nhìn anh nói, nên đôi lúc căn bản, em không biết vì sao người khác phải thích em. Em rất sợ mà cũng rất ghét người khác nói thích em. Em luôn không biết sau khi được người ta thích, liệu có xảy ra chuyện gì không? Kiều Trạch nhớ lại lần đầu tiên hôn cô thì cô đã nói, đừng thích cô. Bây giờ gã ta ở đâu? Anh hỏi. Lộ Miểu lắc đầu. Em không biết. Sau đêm hôm đó, anh ta với em trai em liền mất tích. Em không biết rốt cuộc đêm đó đã xảy ra chuyện gì. Em thì bất tỉnh, lúc tỉnh lại đã nằm trong bệnh viện rồi. Kiều Trạch, trước khi em bất tỉnh thì đã xảy ra chuyện gì? Lộ Miễu ngập ngừng. Người đó thật sự rất tức giận, ép em làm một số chuyện em không muốn làm, lấy em trai ra uy hiếp em các kiểu. Cô nói rất sơ sài, không muốn nhớ lại nhiều. Kiều Trạch cũng không ép cô. Lúc ấy không báo cảnh sát sao? Lúc đó điện thoại bị cướp. Vừa lúc trước đó em với anh trai mới gọi điện xong, chỉ kịp gọi lại cho anh ấy. Sau đó anh ấy báo cảnh sát giúp, cũng là anh ấy giúp xử lý chuyện. Kiều Trạch, có ghi lại khẩu cung không? Lộ Miễu gật đầu. Có ghi rồi, nhưng lúc đó không có tin tức gì nên em mới muốn làm cảnh sát. Lúc đó trường học đưa tin rất chậm, cũng vì chuyện đó nên em đặc biệt ghét ma túy với tai buôn. Nhậm Vũ cũng như thế. Chạy rồi không còn người quan tâm, em không cam lòng, rất muốn đưa người như anh ta ra trước công lý, nên mới học lại thi vào học viện cảnh sát. Kiều Trạch nhíu mày. Trước khi anh tái bổ nhiệm Lộ Miễu thì đã nhờ bên Tiếu Trạm điều tra qua tư liệu về Lộ Miễu, không thấy tài liệu nào ghi việc lập hồ sơ báo cảnh sát. Ngày hôm sau anh lại lần nữa tra xét hồ sơ báo án năm đó, không kiểm tra được tài liệu báo cảnh sát nào của Lộ Miễu hay từ gia viên, cũng không có khẩu cung của Lộ Miễu. Nói cách khác, năm đó từ gia viên không hề báo cảnh sát. Vuốt phẳng trang giấy hồ sơ, Kiều Trạch nghiền ngẫm nguyên do trong đó. Ngay cả lúc Thẩm Ngộ đi vào cũng không để ý. Hiếm khi Thẩm Ngộ thấy Kiều Trạch thất thần như thế, bước tới gần giơ tay lên quơ quơ trước mặt anh. Kiều Trạch ngước mắt nhìn anh. Sao thế? Thẩm Ngộ hỏi, ngồi xuống đối diện. Lộ Miễu không sao chứ? Kiều Trạch lắc đầu. Cô ấy không sao, ma túy là giả. Thẩm Ngộ ngạc nhiên nhíu mày. Kiều Trạch, có người lén đổi. Anh nhìn Thẩm Ngộ. Còn nhớ cái đêm vây bắt đạo diễn giải, có một thanh niên cao ráo bị thương chạy thoát không? Thẩm Ngộ gật đầu. Kiều Trạch mở tập hồ sơ gia đình của Lộ Miễu ra. Khi ngón tay lướt đến ba chữ Lộ Tiểu Thành trên đó, thì anh xoay hồ sơ sang bên Thẩm Ngộ. Thẩm Ngộ cúi đầu nhìn, trong mắt xẹt qua tia kinh ngạc, nhìn về phía anh. Rất có thể cậu ta chính là Lộ Tiểu Thành mất tích nhiều năm, Kiều Trạch nói. Mặt mũi khung xương của cậu ta có chút giống với Lộ Miễu, gương mặt đó cũng tương xứng với tấm ảnh thẻ trong này. Khép lại tập hồ sơ, anh nhìn Thẩm Ngộ. Người sắp xếp ván cờ này cho tôi với Lộ Miễu, không tiếc giả điều động cảnh sát dụ Thương Kỳ và Ngô Mang Mang mắc bẫy, rõ ràng là muốn đẩy Lộ Miễu vào chỗ chết, không thể nào tồn tại giả thuyết thử Lộ Miễu được. Nhưng đêm đó tôi với mọi người đều ở bên này, còn Lộ Miễu chỉ một thân một mình chống chọi. Trong tình hình như thế, căn bản không có ai cứu được cô ấy. Nhưng ma túy vẫn bị đánh tráo, không những giấu được Ngô Mang Mang, mà ngay cả phản ứng sau khi Lộ Miễu hít ma túy cũng đã lường trước đến, hiển nhiên phải là người quen của Lộ Miễu. Tối đó tôi chưa dám xác nhận cậu ta có phải là Lộ Tiểu Thành hay không, nhưng bây giờ xem ra chắc chắn 100%, cậu ta là người của Thương Kỳ và Ngô Mang Mang. Một vụ giao dịch lớn như thế cũng để cho cậu ta phụ trách vận chuyển, hiển nhiên rất được coi trọng tín nhiệm. Điều này cũng giải thích được vì sao cậu ta có thể giấu Ngô Mang Mang, tráo đổi thuốc mà vẫn khiến Lộ Miễu hiểu lầm là mình hít ma túy. Nếu đúng là Lộ Tiểu Thành, Kiều Trạch thở hắt ra, thì có chút khó khăn rồi. Anh không dám tưởng tượng nếu Lộ Miễu biết Lộ Tiểu Thành tham gia vào việc buôn bán ma túy này, cô sẽ bị đả kích như thế nào. Trước khi điều tra ngõ ngách rõ ràng, anh không dám nói chuyện này cho cô biết. Trước khi điều tra rõ, anh còn một chuyện khác phải làm. Nhớ lại hình ảnh tối hôm đó, Lộ Miễu quỳ dưới đất, ôm bàn nôn đến khổ sở khó chịu, còn đám người Ngô Mang Mang vây xung quanh cô như xem kịch, đôi mắt anh từ từ trở nên sẫm màu lạnh lùng.